Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 298. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 298. Sự thật tàn nhẫn biết bao. Lâm Thanh tự nhiên ngước mắt lên, mí mắt nhìn thấy cô trong tràn đầy vẻ quan sát đánh giá. Anh ta chắc là cũng không ngờ được cô sẽ thỏa hiệp. Trần Nguyên trong ký ức của anh ta là cô gái kiên cường bất khuất, cô có sự kiêu ngạo của cô, sẽ không dễ dàng gì cúi đầu. Còn giờ vì để cứu bố mình, cô lại đồng ý điều kiện nhục nhã này của anh ta. Hớ, rất tốt, một cơn tức giận không tên nổi lên và lan tỏa trong trái tim. Lâm Thanh mạnh mẽ từ trên ghế xoay đứng phát dậy, anh ta vòng qua bàn làm việc sải bước đến bên cô, nắm lấy cằm cô, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Quyết định thật rồi sao? Trần Nguyên quay mặt đi, điềm nhiên nói. Nếu không thì biết làm sao, chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn thấy bố của mình bị bệnh tật hành hạ còn bị còng xích ở trong tù rồi chết hay sao? Gân xanh trên trán Lâm Khuyết đập mạnh hai lần, nhìn hết xung quanh, nhìn về phía cửa ra vào của sảnh khách ở góc đông nam, và một tia sáng tàn khốc phát ra từ ánh mắt của anh ta. Được vậy thì hôm nay cô sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một người tình. Nói xong, anh ta dùng tay kéo cô vào phòng khách rồi ném cô lên ghế sofa. Khi anh nghiêng người, những nụ hôn nồng cháy ùn ùn kéo đến, như muốn nuốt chừng Trần Nguyên. Khi đôi môi cả hai đan xen vào nhau, sau sự ngỡ ngàng lúc ban đầu, Trần Nguyên dần từ bỏ sự phản kháng và từ từ nhắm mắt lại. Nếu đây là một tội lỗi không thể chuộc lỗi, chỉ cần có anh ta ở bên cô sẵn sàng sa ngã vào tội nghiệp này. Cái gì là kẻ thứ ba, cái gì là hồ ly tinh phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác cũng đều từ cái bẫy dịu dàng này che lấp hết rồi. Thấy cô không phản kháng, cảm xúc trong mắt của Lâm Thanh càng ngày càng đậm, động tác càng thêm càn rỡ. Đây là người phụ nữ anh ta yêu, nhưng số phận trêu người lại khiến hai người trở thành người dân trên đường đời, nhưng tình yêu của anh dành cho cô không vì sự phản bội của năm tháng và thời gian mà tiểu tân, ngược lại càng ngày càng bền chặt. Trên đời này, cũng chỉ có người phụ nữ này mới có thể khiến anh trở nên điên cuồng như thế. Tít tít, vào lúc này, một tiếng chuông không đúng lúc vang lên trong phòng khách. Trần Nguyên tỉnh dậy sau cơn say tình, bắt đấu tranh dữ dội. Lâm Thanh, điện thoại của anh đang vang lên, anh bình tĩnh lại đã. Bình tĩnh, lúc này mà bắt một người đàn ông như anh ta phải bình tĩnh thì so với giết chết anh ta còn đau khổ hơn. Lâm Thanh phó ớt lờ cô và tiếp tục động tác tay của mình. Trần Nguyên bắt đầu khóc hu hu lên, ở trong tình huống cô không muốn lại cưỡng ép cô phải làm chuyện ấy, người đàn ông này coi cô là gì chứ? Những giọt nước mắt nóng hổi trượt dài trên gò má của cô, và người đàn ông đang hôn cô bỗng dưng ngừng những hành động kia lại. Chất lỏng ấm áp xâm nhập vào môi và răng của anh ta, đắng và chát, và ngay lập tức anh ta kéo lại sự tỉnh táo đã mất kiểm soát của mình. Thấy anh ta dừng lại, Trần Nguyên nghẹn ngào nói, giờ phút này anh có phải gấp gáp không? Tôi đã đồng ý với anh những điều kiện mà anh muốn rồi. Anh có thể có tôi bất cứ lúc nào, có cần phải ở văn phòng tổng giám đốc của Trần Thị và vào lúc này không? Lâm Thanh liếc cô một cái, ánh mắt lúc lạnh lúc nóng, cho đến khi tiếng chuông lại vang lên, anh ta với lấy quần tây bên cạnh, lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhìn xuống, phát hiện người gọi là Hải Vi, qua khóe mắt Trần Nguyên, cô ta có thể nhìn thấy tên người gọi, và đột nhiên, một cảm giác tội lỗi lan tràn trong lòng cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô là kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của người khác. Một ngày nào đó, cô sẽ bị hàng ngàn người chỉ trích. Lâm Thanh liếc cô một cái, đứng dậy đi tới bên cửa kính trong suốt từ trần nhà đến đất. Uy Vi, có chuyện gì vậy? Không biết bên kia nói cái gì, khuôn mặt tuần tú của Lâm Thanh đột nhiên thay đổi. Dương Dương có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia nói thêm mấy câu, Lâm Thanh liền nhanh chóng nói. Được, anh về ngay, em hay nói bác sĩ cầm máu cho cô trước đi, anh gọi điện thoại cho Triệu An, mời anh ta qua xem thử, ngoan, đừng lo lắng, có anh ở đây mà, Dương Dương sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ta sải bước đến sofa kéo quần áo trên sàn lên người rồi rời khỏi phòng khách. Sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề, anh ta cũng không thèm quay đầu nhìn lại. Từ đầu đến cuối cũng không giải thích với Trần Nguyên nữa chữ, hoàn toàn xem cô như không khí. Nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của anh ta, môi của Trần Nguyên cong lên nặn ra một nụ cười đau khổ. Anh ta đã có vợ, và vợ anh ta đã sinh cho anh ta một cậu con trai kháo khỉnh. Nghe nội dung cuộc gọi của anh ta, chắc là có chuyện với con nhỏ. Vợ anh ta gọi thì anh ta liền bỏ đi không chút do dự. Anh ta chỉ coi cô như một người tình, cần thì gọi đến, không cần thì hắt hủi, một người tình không thể nhìn thấy ánh sáng cũng không được lộ diễn. Sự thật tàn nhẫn biết bao, cô phải đối mặt với nó, sau bao nhiêu chuyện cô sẽ không còn ngây thơ khi nghĩ rằng anh ta vẫn yêu cô. Khách sạn 5 sao, trong phòng khách của một dãy phòng cao cấp, Phó Đức Chính ném một chồng tài liệu lên để bàn. Hãy nhìn những chuyện tốt mà em làm đi. Phó Phó Tuyền sừng sốt, ngón tay run rẩy nhặt sắp tài liệu lên, cúi đầu nhìn xuống, sắc mặt lập tức trở nên xấu xí. Anh hai, làm sao anh lại biết em bỏ nhiều tiền để nhờ Tu La Môn giết hại mẹ con Lê Vãn Trinh? Có phải Kiên đã nói cho anh biết đúng không? Anh ta phản bội em. Phó Đức Chính đập một cái lên trên bàn cà phê, cũng không biết anh ta dùng sức bao nhiêu, mặt bàn kính cũng bị anh vỗ đến tạo thành vết nứt. Thực ra, Kiên chân thành hơn cô nghĩ rất nhiều, tôi đã cảnh cáo anh ta rồi, không ngờ được anh ta vẫn nghe mệnh lệnh của cô mà tự ý hành động, tôi đã cho người đưa anh ta quay về nhà họ Phó để chịu sự xử phạt rồi, từ hôm nay trở đi anh sẽ cho hai vệ sĩ thân cận của mình để bảo vệ em. Phó Tuyền sắc mặt trắng bệch run giọng nói, ví như không phải là Kiên nói, vậy thì là ai? Phó Đức Chính không muốn nói cho cô ta biết lai lịch của Dương Tâm, nhưng lại lo lắng cô ta lại phạm sai lầm, lại làm ra những chuyện không biết nặng nhẹ, nên chỉ đành nói sự thật. Bạn thân của Lê Vãn Trinh là Dương Tâm có giao tình với người của Tu La Môn, em không đấu nổi với người phụ nữ tên là Dương Tâm đâu, anh khuyên em đừng có hành động thiếu nghĩ nữa, mẹ con nhà họ Lê anh sẽ sắp xếp. Ổn thỏa, chuyện này không cho phép em nhún tay vào nữa, nghe rõ chưa? Dương Tâm, Phó Tuyền siết chặt bàn tay. Cô con gái lớn ngoài dạ thù của nhà họ Dương đã phá hỏng cơ hội ám sát của mình. Rất tốt, mình sẽ nhớ kỹ tên này. Em biết rồi, nhưng hãy để em nhắc nhở anh rằng em sẽ chỉ kết hôn với Triệu An, ngoài anh ấy ra em không cần ai hết. Phòng thí nghiệm của Lê Vãn Trinh. Sau khi Dương Tâm chạy thận cho Tiểu Tân xong, cô đã kéo Lê Vãn Trinh đi đến phòng làm việc. Vãn Trinh, có chuyện tớ nghĩ cần nói rõ với cậu cũng để cho cậu đề cao cảnh giác. Thấy cậu nghiêm túc như vậy, Lê Vãn Trinh trầm giọng nói. Cậu nói đi tớ nghe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà họ Phó đã biết thân thế của Tiểu Tân, hai ngày trước Phó Tuyền bỏ ra một số tiền lớn nhờ Tu La Môn ám sát hai mẹ con cậu, muốn diệt cỏ tận gốc đã bị Tiểu Ca ngăn lại rồi. Lê Vãn Trinh sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Thân thế của Tiểu Tân đã bị bại lộ rồi sao? Cô ấy cẩn thận như vậy, làm sao có thể bị lộ chứ? Dương Tâm nhìn ra được suy nghĩ của cô ấy, liền thở dài nói. Đừng lo lắng suy nghĩ tại sao lại bị lộ, hiện tại đảm bảo an toàn cho cậu và con cậu mới là quan trọng nhất. Tớ đã hẹn anh trai của Phó Tuyền là Phó Đức Chính ra ngoài nói chuyện. Anh ta đã cho tớ biết một giải pháp cho vấn đề này, cậu xem thử có thể được không? Sau khi nói xong, cô kể lại ngắn gọn phương pháp mà Phó Đức Chính đã nói với cô. Thụ thai nhân tạo bằng tinh trùng của Triệu An, Lê Vãn Trinh thì thào, nhưng tớ lo là tử cung của tô không thể xin con được nữa rồi. Cách chương.